Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, 426 Potter cùng En. Dù là hiệp 1-3, không dẫn trước lúc, Andrake tại trước TV biểu lộ cũng không có chút nào biến hóa. Nhưng là làm Villa đánh vào nghề nghiệp kiếp sống đầu tiên chính thức tranh tài vào bóng lúc, Andrake nhảy lên, tại gian phòng bên trong huy quyền chúc mừng. Phảng phất hắn liền thân ở sân bóng bên sân, làm câu lạc bộ dẫn vào nhóm đầu tiên ngôi sao cầu thủ người kế tục bên trong một người. Villa là cuồng sư vương tử. Nếu như không phải tuổi của hắn so Ronaldinho nhỏ, có lẽ ngoại giới có thể càng nhiều nhìn thấy Andrake đối với Villa chờ mong. Cái này không quan hệ năng lực cùng thiên phú, mà là một loại thâm hậu sư đồ tình cảm. Andrake kết thúc chúc mừng sau lại lần ngồi xuống. Hắn từ trợn mắt hốc mồm Andrew trong tay đoạt lấy hoa quả. Một cái nhét vào trong miệng. Nhìn về phía TV ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Ống kính tỏa định tiêu điểm. Villa, Andrake phảng phất nhìn thấy rồi năm đó cái kia cùng hắn cùng nhau đi ra câu lạc bộ xã khu đi huấn. Luyện căn cứ non nớt thiếu niên. Tại Wembley, giữa trận lúc nghỉ ngơi bị đổi xuống trận mấy tên cầu thủ đều nhao nhao đứng dậy đi đến bên sân vì Villa vào bóng vỗ tay. Ned cùng Larson mỉm cười trao đổi cái gì. Liên tiếp gật đầu. Bọn hắn có thể chứng kiến câu lạc bộ lại một vị cầu thủ trẻ bắt đầu nở rộ quang mang. Xuất phát từ nội tâm vì những này bọn hắn trong mắt tiểu gia hỏa cảm thấy cao hứng. Lúc trước tiểu gia hỏa dùng hâm mộ ánh mắt vụng trộm nhìn chăm chú bọn hắn. Khi nhàn hạ tiến vào team một sân huấn luyện quan sát bọn hắn huấn luyện. Ngẫu nhiên trong âm thầm sẽ còn yêu cầu ký tên đập cái chụp ảnh chung. Hiện tại, bọn hắn lại tại cùng một chỗ đá bóng. Trở thành rồi kề vai chiến đấu đồng đội. Câu lạc bộ quanh năm suốt tháng kiên trì không ngừng thanh huấn phương nhằm vào cũng khiến cho các tuổi trẻ ở giữa cầu thủ tình cảm cực kỳ vi diệu. Tạo thành một loại tình cảm đầu mối then chốt. Giống Ned, Larson, Southgate. Tự nhiên mà vậy liền sẽ gánh vác lên điển hình trách nhiệm. Chủ động dẫn đạo cùng trợ giúp cầu thủ trẻ trưởng thành bắt đầu. Tranh tài giai đoạn sau cùng. Beckham định vị bóng phá cửa. Trợ giúp MU lại lật về một cái. Nhưng thời gian đã còn thừa không nhiều. Cuối cùng, Miuo tại Wembley lấy 4-2 điểm số đánh bại MU. Lại lần nữa nâng lên từ thiện thuẫn. Vì câu lạc bộ mùa giải mới mở rồi tốt đầu. Hai ngày sau, anh bóng đá vòng, giới giải trí truyền thông đều đem ánh mắt nhắm ngay Liverpool một gian bệnh viện. Andrake đứng tại ngoài phòng sinh mặt hai tay ôm ngực một lời không phát. Chung quanh hội tụ không ít người. Người nhà của hắn, Melanie người nhà, có đang cầu khẩn, có đang thì thầm nói chuyện. Không đồng nhất trận, từ bên ngoài đi tới một người. Trang phục cùng ở đây từng cái ăn mặc chính thức nhân vật hoàn toàn khác biệt. Andrake xoay đầu nhìn lại. Kinh ngạc hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là hắn cầu thủ. Ronaldinho. Hắn một thân ha ha cắp cách ăn mặc. Trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Có lẽ hắn bản thân cảm giác rất chiều. Andrake chỉ cảm thấy phi chủ lưu. Ronnie Bình viết tùy tiện. Hôm nay nhìn thấy nhiều người như vậy ở đây. Từng cái âu phục dày ra một bộ đại nhân vật dáng điệu. Lời nói cử chỉ cũng liền thu liễm mấy phần tùy ý. Klinsmann huấn luyện viên cho ta nghỉ. Ta không sao làm. Nghe nói lão đại nhi từ hôm nay xuất sinh. Ta liền đến nhìn xem. Sớm chúc mừng ngươi. Ronnie hạ giọng nói rằng. Andrake than nhẹ một tiếng. Nhưng vẫn là mỉm cười nói. Cảm tạ. Bất quá cho ngươi nghỉ là để ngươi nghỉ ngơi. Cũng không phải khiến ngươi bốn phía chạy. Này, đi máy bay vừa đi vừa về mới 2 giờ. Ta ngay ở chỗ này ngồi lẳng lặng. Chờ lấy, nhìn lấy, coi ta là không khí liền tốt. Ronnie dứt lời vẫn thật là trên ghế ngồi xuống. Quý trước chuẩn bị chiến đấu Ronnie là đặc thù nhất một người. Huấn luyện là đơn độc an bài. Tương đối buông lỏng. Mặt khác hôm nay cũng nhiều cho hắn một ngày nghỉ kỳ. Nguyên nhân là hắn cái này mùa hè không chút nghỉ ngơi. Mùa giải trước vừa kết thúc, hắn thương vừa vặn liền về rồi Brazil theo đội tuyển quốc gia xuất chinh American Cup. Tuy nói đoạt không được rồi Ronaldo cùng Rivaldo gió đầu, nhưng tốt xấu 3R tổ hợp cũng coi như lần đầu sẽ trước. Đã được như nguyện trợ giúp Brazil nâng lên American Cup. Sau đó, Ronny lại tham gia Confederation Cup. Năm nay Confederation Cup, châu Âu truyền thống cường đội đều tại chống lại. Tân khoa cúp vô địch thế giới đội tuyển Pháp dứt khoát không dự thi. Cái khác dự thi đội bóng cũng đều điều động đội 2 hoặc 3 đội. Ronny theo đội xuất chinh là lấy nhân vật thủ lĩnh thân phận mà đi. Đồng thời biểu hiện xuất sắc, rực rỡ hào quang, chẳng những thu được vua phá lưới cùng cầu thủ xuất sắc nhất hai cái thưởng lớn. Hơn nữa còn lật đổ nguyên lịch sử, trợ giúp Brazil nghịch chuyển chủ nhà vấn đỉnh Confederation Cup quán quân. Toàn bộ mùa hè, châu Âu các đại hào cửa đều đang đồn cùng Ronny chuyện xấu. Miwoo nhận được cầu mua báo giá bên trong. Giá giá cao nhất Real Madrid càng là mở ra rồi 30 triệu bảng Anh trọng lượng cấp báo giá. Nếu như Miwoo nguyện ý bán ra Ronny, cùng Real Madrid có kẻ mặc cả một phen, đoán chừng lại đề cao cái 500 vạn bảng Anh là không có vấn đề. Mà cái này chuyển nhượng giá cả cũng tất nhiên sẽ đánh vỡ vừa mới từ Vieri chuyển nhượng Inter. Milan lập nên 50 triệu đô la Mỹ tương đương 3.400 vạn bảng Anh thế giới chuyển nhượng kỷ lục giá trị. Bản thân, bất quá Andrich thái độ kiên quyết cự tuyệt tất cả đối với Ronny cầu mua báo giá. Đồng thời Ronny cũng đối chuyển nhượng tia không quan tâm chút nào. Cho dù Miwoo tại cùng thời kỳ không có mở cho hắn bước phát triển mới hợp đồng chướng tiền lương. Andrich lo lắng Ronny tại đây không quen trường hợp bên trong cảm thấy cô đơn. Thế là ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tùy ý hỏi thăm hắn tại mùa hè hành trình. Cho tới cuối cùng, Ronny đột nhiên xoay đầu nghiêm trang hỏi. Lão đại, người muốn làm ba ba rồi. Hiện tại là tâm tình gì? Andrich vô ý thức ngắm nhìn phòng sinh. Sau đó nhẹ giọng nói. Đè nén vui sướng, không cách nào khắc chế tâm thần bất định. Không kiềm hãm được khẩn trương. Còn có một chút giống là cảm động nhưng lại không phải tâm tình. Ách, rất phức tạp dáng vẻ. Tương lai người cũng có thể cảm nhận được. Ronny nhíu nhíu mày không có. Lại nói cái gì? Tận tới đêm khuya, Melanie mới thuận lợi sinh hạ xong bào thai anh hài. Bệnh viện bên trong tràn đầy vui sướng bầu không khí. Làm Andrich ôm hai cái khuôn mặt nhiều nếp nhăn anh hài lúc. Hắn kích động đến hai tay run rẩy. Ách. Y tá, hai người bọn họ ai là ca ca, ai là đệ đệ, Andrich đột nhiên hỏi lên như vậy, mọi người cũng đều hết sức tò mò nhìn về phía rồi nở nụ cười tiểu hộ sĩ. Hồ tiên sinh, ngài tay trái ôm là ca ca, tay phải ôm là đệ đệ, Arthur tiến đến Andrich trước mặt, cười híp mắt cúi đầu nhìn về phía Andrich tay trái ôm lấy anh hài, dùng ngón tay nhẹ nhẹ gật gật đầu của hắn. Cười ha hả nói, vậy ngươi chính là Potter. Hắn thấy lại hướng đệ đệ, nói rằng, vậy ngươi chính là En. Andrich đem anh hài giao cho y tá, muốn trước mang đến làm áp thẻ kiểm tra sức khỏe. Hắn không có theo y tá cùng đi hai đứa con trai đi, mà là hầu ở rồi Melanie bên người. Ronny tò mò đi theo y tá bên người. Không chớp mắt nhìn lấy cái kia hai cái dáng dấp một chút cũng khó nhìn tiểu gia hỏa. Tân sinh hài nhi trên cơ bản sẽ không một xuất sinh liền thật xinh đẹp thanh tú bức người. Nếu thật là như thế, cha mẹ cần phải lo lắng sau khi lớn lên sẽ làm phản hay không mà trở nên rất xấu. Làm Melanie khôi phục tinh thần sau, nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Làm xong kiểm tra sức khỏe hết thảy mạnh khỏe xong bào thai hài nhi cũng bị mang theo trở về. Đặt ở khuỷu tay của nàng xuống bình yên chìm vào giấc ngủ. Andrich lẳng lặng mà ngồi ở giường đầu. Nghiêng đầu nhìn chăm chú chính mình hai đứa con trai. Thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng cái gì cũng nói không nên lời. Andrew đột nhiên đi đến. Hướng Andrich vẫy tay. Ra hiệu để hắn ra ngoài nói chuyện. Andrich lại dao động đầu cười nói. Có cái gì nói thẳng. Andrew trợn mắt chừng một cái. Liền nói rằng. có rất nhiều nhà truyền thông gọi điện thoại tới cho ta. Bọn hắn muốn bỏ ra nhiều tiền mua xuống độc nhất vô nhị tin tức. Hai tiểu gia hỏa này vừa xuất sinh liền có thể kiếm tiền. Andrei cười ha ha, xoay đầu nhìn về phía Melanie, hỏi thăm nàng ý tứ. Melanie hữu khí vô lực nói, không cho bọn hắn đập, ngày đó trời cũng sẽ bị người theo dõi. Còn không bằng hào phóng để bọn hắn cầm tới tin tức. Dạng này ngoại giới chẳng mấy chốc sẽ mất đi hứng thú. Andrik nghĩ nghĩ cũng thế. Ở nước Anh, đề phòng cướp dễ dàng. Phòng paparazzi, gần như không có khả năng làm được. Vậy liền để cho bọn họ tới a. Tùy tiện đập, không thu phí. Ta không muốn dùng nhi tử đến kiếm tiền. Khó nói ngươi không nghe nghe xong báo giá sao? Andrew biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Không được rồi, không hứng thú. Ai, vậy được rồi. Andrew cầm lấy điện thoại quay thân đi ra ngoài. Hôm sau, anh lớn nhất tin tức ra lò. Hô hai thế giáng lâm. Anh hùng vinh quang lãnh đạo tối cao nhất người. Potter cùng En, đời sau hùng sư thống lĩnh xuất thế. Chuyện tốt Fleet Street thật sự là ưa thích chuyện bé xé ra to. Tận lực đem Andrick cho hai đứa con trai lấy được tên phía sau hàm nghĩa cho giải thích đi ra. Potter, anh hùng cùng vinh quang. En, cao quý người lãnh đạo. Cả hai kết hợp, liền biến thành The Daily Star đầu đề. The Time thì tương đối hàm xúc. Đăng rồi Andrick tay trái tay phải các ôm một đứa con trai đầy mặt mỉm cười ảnh chụp. Sau đó ở phía dưới lại lật ra cũ tin tức. Đem hắn lúc trước tay nâng cúp ảnh chụp đăng đi ra đối đầu so. Làm anh có thụ chú ý nhân vật công chúng một trong. Mọi người có thể nhìn thấy Andrick tay nâng cúp lúc khí phách gió phát. Nhuệ khí bức người. Đường hoàng cùng kích tình thể hiện đến lâm ly tận gửi. Mà hắn ôm ấp hai đứa con trai ảnh chụp. Lại có thể vừa xem hiểu ngay xem ra chỗ hắn tại hạnh phúc bên trong. Thần sắc nhu hòa đầy ánh mắt ôn nhu. Giống như lập tức từ mao đầu tiểu tử lột xác thành rồi thành thục nam nhân. Tại Liverpool ngày cuối cùng, Andrick cả ngày đều đợi ở nhà bên trong. Cơ hồ là cùng Melanie một tấc cũng không rời chiếu khán hai cái anh hài. Cho dù bọn hắn ngủ say lấy, Andrick cùng Melanie như cũ mắt cũng không chớp nhìn chăm chú bọn hắn. Màn đêm buông xuống muộn phủ xuống thời giờ. Andrick thu thập xong hành lý. Hắn muốn về London rồi. Mùa giải mới Premier League mở màn chiến tại 3 ngày sau. Hắn nhất định phải trở về. Hơn 2 tháng đến nay, Andrick cùng Melanie ở chỗ này vượt qua có thể là bọn hắn nhận biết đến nay nhất bình tĩnh tường. Hòa thời gian, nhưng cũng là tâm linh nhất bình tĩnh nhất an nhàn thời gian. Nhưng ở lần này trước khi chia tay, Melanie lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong. Nàng giúp Andrick chỉnh lý tốt âu phục, thu thập chỉnh tề túi du lịch, chờ Andrick từ trên lầu hôn lấy hai đứa con trai sau đi xuống lầu. Tại cạnh cửa mặc vào giày ra lúc, Melanie rốt cục khắc chế không được nội tâm tình cảm, vọt tới sau lưng của hắn đem hắn ôm lấy. Andrick, chúng ta liên tục như vậy. Không được sao? Andrick không có quay người. Cúi xuống đầu thán nói. Đi qua 2 tháng là ta theo đuổi sinh hoạt. Ta cùng với ngươi, giống chân chính gia đình. Nhưng bây giờ, như thế thời gian sẽ không lại xuất hiện. Ngươi có sự nghiệp của ngươi. Ta cũng có ta. Ngươi liền không thể chiều theo ta một lần sao? Liền lần này. Nhưng lúc này đây lại là bao lâu? Ta muốn chờ ngươi bao lâu đâu? 10 năm. Không. 5 năm. Ta không muốn từ bỏ. Thật không muốn từ bỏ. Ta biết, cho nên, ta từ bỏ, thật xin lỗi, tha thứ cho ta tự tư, ta thời gian, không muốn vì người khác chờ đợi. Melanie bỗng nhiên khóc không thành tiếng, gương mặt của nàng dán Andrick phần lưng, không ngừng mà hỏi vì cái gì. Có lẽ từ lập trường của nàng, cùng Andrick đàm một trận vĩnh viễn không biệt ly yêu đương liền sẽ thỏa mãn. Nhưng Andrick nhưng lại không muốn tiếp tục như vậy. Andrick nhẹ nhàng nắm chặt nàng một cái tay. Ôn nhu nói. Tên ta là Andrick Ho. Ta là một tên câu lạc bộ huấn luyện viên chính. 5 năm trước, ta đạp biến châu Âu vơ vét giới đá banh thiên tài. Ta lấy ra 300% trở lên thành ý mời người khác. cơ hồ là lấy khẩn cầu mà hèn mọn tư thái đối mặt thế giới. Cái này 5 năm bên trong, có người đi, có người đến, có người phản bội, có người thủ vững, ta chỉ là một phàm nhân, bù không được danh lợi, thắng không nổi hư vinh. Đến rồi hôm nay, ta không cần nhìn người khác ánh mắt, càng không cần đem công thành danh toại ký thác vào người khác trên người. Số phận đã định, ta không cần ủy khúc cầu toàn, cũng không muốn ép buộc, muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu, cùng vì đi người tinh thần chán nản. Ta tình nguyện cầm ra càng nhiều thành ý đối xử tử tế trung thành thủ vững người. Thế giới không vì ta mà thay đổi, nhưng ta liền muốn lấy đơn giản phương thức dung chuyển thế giới. Hiện tại bắt đầu, thế giới của ta trung tâm nhất định phải là ta. Đây là tự tư, cũng là tự đại, nhưng ta chính là muốn tiếp tục điên cuồng. Có lẽ, ta chỉ là muốn chứng minh, rời đi ta người sẽ hối hận. Thế giới của ta sẽ không bởi vì thiếu khuyết rồi ai mà sụp đổ. Ta, Andrej Ho, đã muốn tiêu sái, lại muốn bá đạo còn sống. Melanie, ta sẽ để cho sự nghiệp của ta tiếp tục huy hoàng xuống dưới. Mà ta và ngươi, có thể cùng một chỗ có được hạnh phúc. Phân biệt chỉ là, sẽ làm ra hy sinh cái kia người. Không phải ta, thật xin lỗi. Andrej buông ra rồi tay của nàng. Cầm lên hành lý mở ra cửa rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.